Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 136, người khác không sinh ra được một nữ nhi như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong Trình gia nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, ngay cả Lục gia đang đứng bên trong cửa sổ nhìn ra cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng vốn dĩ đã tính toán sẵn, muốn để Lục gia rơi vào thế bị động để dễ dàng ép điều kiện trao đổi. Nhưng không ngờ người cha gian xảo này chẳng những đến đây đúng như mong muốn, mà từ đầu đến cuối lại không hề có chút nào là bị động. Cứ như ông ta đã đoán biết trước tình thế, nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, nên mới có thể bình tĩnh đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng mà không sao, cá đã tự bơi vào lưới, chẳng có lý do gì không bắt cả. Nàng khẽ chọc vào Trình Diễn bên cạnh, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, sau đó liền bảo hắn ra ngoài. Trình Diễn nhanh chóng bước tới bên phụ thân, nói lớn. Phụ thân, nhi tử tuyệt đối sẽ không vì tư lợi cá nhân mà đẩy biểu tỷ vào hố lửa Lục gia. Quốc tử giám, con không đi cũng được. Trình Văn Huệ liếc nhìn hắn, rồi quay sang Lục Giai. Ngươi nghe thấy chưa? Đừng tưởng rằng khoác hoàng bào trên người thì có thể đến nhà ta mà dương oai thị uy. Quốc tử giám thì sao? Ta chẳng thèm. Vậy ngươi muốn cái gì? Trình Văn Huệ hừ lạnh. Ông ưỡn thẳng lưng, đúng kiểu một kẻ không dễ gì bị đè bẹp. Dương Bá Nông nhíu mày, thầm cảm thấy đau đầu thay cho Lục Giai. Vị đại cữu gia này của Lục Giai xưa nay nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, là một kẻ rất khó đối phó. Trước đây Trình Nghị không vào được quốc tử giám, khiến Trình gia tiếc nuối mãi không thôi. Vì vậy họ đã dốc sức muốn đưa Trình Diễn vào học, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Ban đầu cứ tưởng nhờ vào điểm này có thể thuyết phục Trình Văn Huệ, không ngờ ông ta lại cứng rắn như vậy, vẫn không chịu nhượng bộ. Dương Bá Nông suy nghĩ một chút, ghé sát tay Lục Giai nhắc nhở. Cuối năm rồi, lại bộ không dễ vào, nhưng có thể tìm cơ hội ở nơi khác. Lục Giai hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát rồi nói. Sang năm sẽ thay một đợt tuần diêm ngự sử, ngươi có muốn đi không? Vừa nghe đến bốn chữ, tuần diêm ngự sử, chưa cần biết Trình gia phản ứng thế nào, thì bên trong phòng, hai mắt Lục gia đã sáng lên. Tuần diêm ngự sử hay tuần thao ngự sử đều là những chức quan có liên quan trực tiếp đến nền kinh tế của cả nước, thường được hoàng đế đích thân chọn lựa. Nói thẳng ra, người không có đủ bối cảnh hoặc thế lực thì đừng mong đảm nhiệm được chức vụ này. Tuần thị ngự sử thường có nhiệm kỳ 3 năm, tuy chức quan không quá cao, nhưng quyền lực lại rất lớn. Quan viên sau khi đảm nhận vị trí này, gần như chắc chắn sẽ được thăng chức sau khi mãn nhiệm kỳ. Nói đơn giản, đây không chỉ là một chức quan béo bở, mà còn là một con đường rộng mở để thăng tiến. Quan trọng hơn hết, chức vị này vẫn thuộc đô sát viện, nhưng lại không phải hoạt động ngay dưới mí mắt của nhà họ Nghiêm trong kinh thành. Với Trình gia mà nói, đây chính là một cơ hội ngàn vàng. Lục gia lập tức gọi Thanh Hà tới, thì thầm dặn dò vài câu, rồi sai bà ta đi ra ngoài. Thanh Hà nhanh chóng đến bên Trình Văn Huệ, cúi thấp giọng thuật lại ý của Lục gia. Trình Văn Huệ khẽ vuốt râu, sau đó lạnh lùng nói. Tuần diêm ngự sử thì thôi, đổi thành tuần thao ngự sử thì ta có thể cân nhắc. Không sai, chính là tuần thao ngự sử. Tuần thao ngự sử chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hệ thống vận chuyển đường thủy trong nước. Nói cách khác, chính là chức vị tương đương với Quách Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khác là Quách Dực là quan được phái đi tạm thời, còn chức tuần thao ngự sử mà họ muốn giành lấy lại là một chức quan thực thụ, có thể trực tiếp báo cáo kết quả thanh tra lên hoàng đế. Lục gia tự biết bản thân không có năng lực đối đầu trực diện với nhà họ Nghiêm, nhưng nàng tuyệt đối không thể để bọn chúng mặc sức vơ vét tài nguyên của bến tàu Sa Loan. Nếu đã có cơ hội từ chính miệng Lục gia đưa ra như vậy, thì tại sao nàng lại không tận dụng để làm chút việc cho Sa Loan chứ? Tuần thao ngự sử, Lục gia nhíu mày, đúng, Trình Văn Huệ trầm giọng nói. Ta cũng không đòi hỏi đến những nơi trọng yếu như Hoài An hay Thông Châu, chỉ cần được cắt cử giám sát khu vực Lưỡng Hồ. Lưỡng Quảng là đủ, ngươi có làm được không? Lục Giai không lập tức trả lời. Dương Bá Nông lại ghé sát tai Lục Giai, thì thầm. Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng đích thực không quan trọng bằng Thông Châu hay Hoài An, Trình đại nhân chỉ yêu cầu khu vực này cũng không phải là quá đáng. Nhưng phải nhớ rằng, vài tháng trước, tại Tầm Châu thuộc Lưỡng Hồ đã xảy ra vụ án Chu Thắng lũ lụt phá đê. Đặc biệt, vị quan khâm sai được phái đi điều tra lúc đó chính là Quách Dực, hắn vẫn chưa kết án vụ này. Đại nhân cần phải cân nhắc kỹ, Lục Giai siết chặt chén trà, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt Trình Văn Huệ. Bất chợt, ánh mắt ông ta rời sang Trình Diễn và Thanh Hà đứng phía bên kia. Rồi không nói một lời, ông ta đột nhiên đứng dậy, sải bước đến bên cạnh Trình Văn Huệ. Mọi người đều nghĩ rằng ông ta sắp lên tiếng, nào ngờ Lục Giai bất thình lình vươn tay đẩy mạnh Trình Văn Huệ sang một bên, sau đó xoay người, lao thẳng vào trong phòng. Ngươi làm gì vậy? Đứng lại cho ta. Trình Văn Huệ không kịp đề phòng, bị đẩy loạng choạng. Khi ông ta lấy lại thăng bằng, thì Lục Giai đã xông đến trước cửa phòng. Bên trong, Lục Gia vẫn đang cân nhắc xem nếu Lục Giai không đồng ý, thì nàng phải thực hiện phương án dự phòng như thế nào. Nàng hoàn toàn không ngờ tới kịch bản này, chưa kịp phản ứng, đã thấy cha mình lao tới như một cơn gió. Theo bản năng, nàng xoay người chạy đến phía sau cửa sổ, không do dự đẩy cửa, rồi phóng ra ngoài. Bên ngoài, đám người Trình gia trợn mắt há mồm nhìn cha con họ diễn một màn rượt đuổi ngay giữa hoa viên. Nhưng màn rượt đuổi này chẳng kéo dài bao lâu, Lục gia vừa chạy được 2-3 bước, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ phía sau. Đứng lại, làm gì có chuyện nàng chịu nghe theo, khi chưa thỏa thuận xong điều kiện, nàng tuyệt đối sẽ không để lộ diện. Nhưng không đợi nàng chạy xa, Lục Giai đã bật người nhảy qua cửa sổ, 3 bước gộp làm 2, lao tới nhanh như chớp, một tay nắm chặt lấy sau cổ nàng. Còn chạy, người định chạy đi đâu nữa? Lục Gia cố vùng vẫy, nhưng cánh tay còn lại của Lục Giai lập tức chụp lấy cánh tay nàng, xoay nàng lại đối diện với ông ta. Đôi mắt ông ta trợn tròn, hơi thở gấp gáp vì đuổi theo, trong chớp mắt tất cả giận dữ trên gương mặt liền biến mất. Ngươi, là ngươi, Dương Bá Nông theo sát phía sau, cũng lập tức hóa đá. Cánh tay bị giữ chặt, Lục Gia không thể chạy thoát. Nàng hậm hực nhìn đám người trước mặt, cuối cùng dừng ánh mắt trên gương mặt phụ thân mình. Lâu quá không gặp, phụ thân, Lục Giai đột nhiên buông tay, ánh mắt chăm chú lướt từ đầu đến chân nàng. Một lát sau, ông ta thấp giọng ra lệnh, mọi người lui xuống, Dương Bá Nông cùng những kẻ xung quanh liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt rời đi. Giữa hoa viên, chỉ còn lại cha con họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giai trầm mặc rất lâu, sau đó, ông xoay lưng đi, chậm rãi ngồi xuống một bệ đá trong vườn. Ông quay lưng về phía nàng, nên nàng không thấy được sắc mặt ông ta lúc này. Cũng giống như kiếp trước, nàng không hề nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của ông trong khoảnh khắc ấy. Tất cả những gì nàng thấy là vị đại nhân từng phong thái phiêu dật, đàm luận tung hoành với đám thái giám trong tư lễ giám, giờ phút này lưng lại khom xuống, như thể trong thoáng chốc đã già đi đến 7 phần. Lục Gia vẫn giữ bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên vai ông. Lục Giai cũng khẽ cử động vai, thở dài một tiếng, sau đó xoay người lại, vươn tay về phía nàng. Ngọc bội của ngươi đâu? Lục Gia nhún vai, tặng người khác rồi. Tặng ai? Một người rất quan trọng. Lục Giai cau mày, quan trọng đến mức nào? Lục Gia hỏi ngược lại, chẳng lẽ không có khối ngọc đó, thì không thể chứng minh ta là Lục Gia sao? Lục Giai rút tay về, cúi đầu nhìn thảm cỏ dưới chân một lúc, sau đó đáp. Không phải. Lục Gia nheo mắt nhìn ông. Tại sao? Lục Giai cười nhạt. Ngoài ta ra, chẳng ai có thể sinh ra một nữ nhi như thế này. Cách chương.